Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 805, chương 807, Linh hồn lực trận. Đại sư, thế nào? Không phải ta không muốn giúp ngươi. Vu Tuấn nói, nhưng ta cảm thấy ngươi không cần thiết à. Không, phi thường có cần phải. Tư Mã Thiên Lý cảm khái ngàn vạn nói. Đại sư ngươi có chỗ không biết, cái này hơn 30 năm đến, ta mỗi ngày cùng nó đối kháng, ngày đêm đề phòng, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có ý tứ, nhưng thời gian dài, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy chán ghét, mà lại hiện tại ta tuổi tác cao, tinh lực suy yếu, ta coi chừng ngày nào một không chú ý bị hắn đảo khách thành chủ. Lợi dụng thân thể của ta đi làm cái gì chuyện xấu làm sao bây giờ? Nào đó dù bất tài, nhưng danh nghĩa cũng có chục tỷ tài sản. Cái này chút tiền cũng có không nhỏ lực phá hoại. Lời này cũng không giả, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu như ngươi không có cái này tinh thần lực, ngươi liền sẽ mất đi ngươi năng lực. Vu Tuấn nói, Vương Anh người sau lưng đã để mắt tới ngươi. Đến thời điểm ngươi liền sẽ thiếu một phần năng lực tự vệ. Họa này phúc chỗ dựa. Phúc hề họa chỗ nằm, Tư Mã Thiên Lý nói, ta đã sống nhiều năm như vậy, sớm đã đem những này nhìn thấu, chỉ cần có thể làm một ngày thuần túy ta, coi như đại họa lâm đầu lại có quan hệ gì. Nghe hắn nói như vậy, Vu Tuấn cũng không khuyên nữa, Tư Mã Thiên Lý năng lực cảm ứng hoàn toàn chính xác dùng rất tốt, nhưng tác dụng cũng là có hạn, phi thường bị động. Người có chí riêng, hắn cũng không thể miễn cưỡng. Lại nói Vu Tuấn xem trọng, là hắn thức hải bên trong gió kỳ tinh thần lực. Đây là ly bác sĩ cái thứ nhất vật thí nghiệm. Chắc hẳn là có chút không giống bình thường địa phương. Nếu không Vương Anh cũng sẽ không cố chấp như vậy muốn giết Tư Mã Thiên Lý. Về phần hỗ trợ tìm kiếm Vương Anh đồng bọn, còn có lão hòa thượng có thể giúp một tay. Trước đó lão hòa thượng gõ mõ niệm kinh, Vương Anh liền sẽ cảm thấy thống khổ. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này đặc tính, đến tính nhắm vào tìm kiếm Vương Anh dạng này người. Vậy thì tốt, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Vu Tuấn nói, chia cắt tinh thần lực cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Còn xin đại sư xuất thủ. Vu Tuấn gật gật đầu. Phóng xuất ra mình tinh thần lực, tiến vào Tư Mã Thiên Lý thức hải, gió kỳ tinh thần lực thấy thế liều mạng phản kháng, làm như người nào chết giấy rùa, để Tư Mã Thiên Lý não hải kịch liệt đau nhức, tựa như bị đau cắt chém, bất quá hắn cắn răng trèo trống, cho dù mồ hôi đầm đìa, cũng không có hư ra một tiếng. Mấy phút sau, gió kỳ tinh thần lực bị triệt để tách ra. Vu Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa nó biến thành một tấm màu đen tấm thẻ, chứa đựng tại mình thức hải bên trong, mà Tư Mã Thiên Lý lúc này thì giống như là bệnh nặng mới khỏi, trước đó nhìn còn giống hơn 60 tuổi, hiện tại phảng phất nháy mắt thương lão đến 90 tuổi. Ngay cả lưng đều không thẳng lên được, nhưng hắn ánh mắt lại là rất sáng. Tựa như tháo xuống trên bờ vai nhiều năm gánh nặng, thở dài ra một hơi, cảm tạ đại sư, tiện tay mà thôi mà thôi. Vu Tuấn nói, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Tư Mã Thiên Lý gật gật đầu, đối Vu Tuấn khom người bái thật sâu. Hơn 30 năm, hắn rốt cục thoát khỏi cái kia tinh thần lực dây dưa. Lần nữa sống thành độc lập cùng hoàn chỉnh chính mình. Loại này cảm giác thật rất tốt, cho dù là bởi vậy sẽ tổn thất một chút tuổi thọ. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, giải quyết Tư Mã Thiên Lý sự tình. Vu Tuấn hơi nhìn một chút, Giang Kỳ tiểu cữu cữu Vu Cao Tinh sự tình. Hắn cảm thấy có cần phải quan tâm một chút. Trước đó hệ thống nói qua, chỉ cần hắn thăng cấp liền có thể rất mau nhìn đến linh hồn lực trận. Nhưng cái này đều thăng cấp 2-3 ngày. Hắn cũng không có nhìn thấy linh hồn lực trận đến cùng là bộ dáng gì. Vừa vặn Vu Cao Tinh lần trước muốn nhảy lầu. Hệ thống nói là linh hồn lực trận thụ đến hình ảnh. Hắn cảm thấy nói không chừng tại hắn trên thân có thể nhìn ra chút gì đồ vật. Mà lại lần này thăng cấp nhiệm vụ còn có một nửa không có hoàn thành. Hắn còn muốn từ Vu Cao Tinh chỗ nào tìm tới một điểm manh mối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn liền cùng Châu Hải vợ chồng đến Vu Cao Tinh công ty. Vu Cao Tinh cái này mấy ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán. Hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt tiêu tụy, đoán chừng từ khi ngày đó về sau đều ngủ không được ngon giấc. Hắn làm chính là buôn bán bên ngoài lối ra. Gần nhất nước ngoài thời cuộc bất ổn, lối ra thương phẩm tiêu thụ tình huống thật không tốt, nhận các phương diện hạn chế. Giang Kỳ cùng Châu Hải kết hôn ngày ấy, hắn liền có một nhóm lớn hàng bị ngăn ở bến cảng bên ngoài. Bỏ ra không nhỏ đại giới mới bị cho phép dỡ hàng. Nhưng nhóm này hàng chẳng những không có lợi nhuận, còn muốn thua thiệt đi vào không ít. Còn có hắn công ty mấy cái đắc lực thành viên, tựa như là thương lượng xong đồng dạng đồng thời tiến vào bệnh viện. Ngay cả sự vụ ngày thường đều nhanh nếu không có ai xử lý. Cái này khiến Vu Cao Tinh tâm lực tiêu tụy đồng thời. Lại cảm thán mình vận khí quả thực là xấu tới cực điểm. Kết quả hôm nay vừa rời giường liền mí mắt nhảy. Hắn coi là lại muốn ra cái gì đại sự. Ngay tại trong văn phòng đứng ngồi không yên. Đột nhiên tiếp vào Giang Kỳ điện thoại. Nói Vu Tuấn tự thân tới cửa. Đây quả thực tựa như cùng hắn đánh một tề cường tâm châm. Hôm qua ban đêm hắn vẫn còn đang đánh tính. Muốn hay không đi tìm Vu Tuấn giúp đỡ chút. Chỉ điểm một chút. Dù sao nghe Ngụy Đông Hải nói. Vị này thế nhưng là phi thường am hiểu phương diện này. Không nghĩ hắn còn chưa có đi. Vu Tuấn liền tự mình tới. Đại sư, mau mời tiến. Vu Cao Tinh tự mình đứng tại cửa chính nghênh đón. Cả kinh mấy cái bảo an cùng thư ký trợn mắt hốc mồm. Không biết hướng đến từ phụ đại lão bản hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế mà lại như cái học sinh tiểu học đồng dạng đứng tại cửa chính bọn người. Cái này người tới đến cùng là cái gì nhân vật? Bất quá nghĩ thì nghĩ. Không người nào dám hỏi nhiều một câu. Vu Cao Tinh cái này mấy ngày ngay tại nổi nóng. Không ai tiến đến sợ cái này rủi ro. Đến Vu Cao Tinh văn phòng. Vu Tuấn trước đối bàn làm việc của hắn sử dụng thiên cơ mắt. Hơi hiểu rõ một chút cái này mấy ngày phát sinh sự tình. Lúc này mới đem lực chú ý tập trung trên người Vu Cao Tinh. Vòng quay vận mệnh tại sau lưng của hắn hiển hiện ra. Trừ một bộ phận màu xám điểm lấm tấm. Tựa hồ không có không bình thường địa phương. Bất quá lần này Vu Tuấn cũng không phải là vì nhìn vòng quay vận mệnh. Hắn muốn nhìn đến là linh hồn lực trận. Nhưng mặc kệ hắn thấy thế nào. Vu Cao Tinh phía sau cũng chỉ có vòng quay vận mệnh. Cái gì lực trường đều không có. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Vu Tuấn không khỏi hỏi, ngươi không phải nói ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy linh hồn lực trận sao? Hệ thống, túc chủ xin đừng nên vội vàng sao động, linh hồn lực trận huyền diệu vô cùng. Hiện tại ngươi mặc dù có nhìn thấy nó thực lực, nhưng còn không có nắm giữ nhìn thấy nó phương pháp. Cần gì phương pháp? Lần thứ nhất nhìn linh hồn lực trận, ngươi cần càng thêm tập trung lực chú ý. Hệ thống nói. Nhất định phải làm đến tâm không ngoại vật, trong lòng chỉ có mục tiêu nhân vật, đồng thời cần túc chủ tinh thần lực xen lẫn thành một chương màn sân khấu. Đối phương linh hồn lực trận mới có thể hiện ra. Vu Tuấn đem trong lòng tạp niệm bài trừ, đem tất cả lực chú ý tập trung trên người Vu Cao Tinh, đồng thời dùng tinh thần lực hình thành một chương màn sân khấu. Đừng nói bởi như vậy. Cảnh tượng trước mắt thật đúng là có một điểm biến hóa. Tinh thần lực màn sân khấu bên trên xuất hiện một người hình dáng. Nhưng là phi thường mơ hồ. Nhan sắc cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh. Đây chính là một người linh hồn sao? Hiện tại chỉ là hình dáng. Hệ thống nói, mời túc chủ tiếp tục cố gắng. cuối cùng có thể nhìn rõ ràng. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Vu Tuấn hỏi. Linh hồn lực trận là tinh thần lực nơi phát nguyên. Hệ thống nói, một người tinh thần lực đều là từ linh hồn lực trận sinh ra, hoặc là nói chuyển đổi mà đến. Linh hồn lực trận càng cường đại, tinh thần lực liền càng cường đại. Nguyên lai là dạng này. Khó trách càng là ý chí lực kiên cường, kiên định người, tinh thần lực liền càng mạnh. Trước đó hắn còn tưởng rằng tinh thần lực là thức hải sinh ra. Hiện tại xem ra cũng không phải là, nhưng linh hồn lực trận mờ mịt hư ảo, tự liền tinh thần lực đều không thể chạm đến nó tồn tại. Lại thế nào đi ảnh hưởng đâu? Muốn ảnh hưởng một người linh hồn lực trận, có rất nhiều loại biện pháp. Hệ thống nói, thông qua ảnh hưởng ý thức của đối phương, gián tiếp ảnh hưởng linh hồn lực trận, nhưng loại ảnh hưởng này rất nhỏ, mà lại cần thời gian rất dài. Vu Tuấn rất tán thành, cái này giống để một cái người bình thường trở nên sa đọa. Cần thông qua vật chất, ngôn ngữ, hành vi đi chậm rãi ảnh hưởng cùng cải biến. Trái lại cũng thế, loại phương pháp thứ hai chính là trực tiếp can thiệp. Thế nào làm liên quan? Vu Tuấn hỏi, không phải là dùng mình linh hồn lực trận, trực tiếp đi ảnh hưởng đối phương. Đúng, hệ thống nói, nhưng can thiệp tác dụng là tương hỗ, cho nên loại phương pháp này hậu quả khó mà dự đoán. Cái này giống hai bình màu sắc khác nhau mực, nước đổ vào cùng một chỗ, kết quả song phương đều sẽ biến thành khác nhan sắc. Đương nhiên cái này cũng muốn nhìn lượng bao nhiêu. Nếu như là một bình mực tàu nước lẫn vào một giọt đỏ mực nước, như vậy kết quả rõ ràng, song phương cuối cùng đều vẫn như cũ là mực tàu nước. Còn có đây này, hệ thống, còn có một loại là chỉ có chí tôn thiên sư mới có thể nắm giữ phương pháp. Đó chính là lợi dụng thiên sư năng lượng, liền có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn lực trận. Vu Tuấn không nghĩ tới thiên sư năng lượng, vậy mà có thể mạnh như vậy. Đây quả thực là tại gian lận nha. Nhưng là túc chủ xin chú ý, một người linh hồn lực trận, coi như chỉ là rất nhỏ cải biến, cũng có khả năng hoàn toàn thay đổi một người. Bao quát tính cách, quen thuộc, yêu thích, trạng thái tinh thần, nhân sinh quỹ tích, vận mệnh các loại. Mời túc chủ cẩn thận sử dụng loại năng lực này. Xem ra không thể tùy tiện bắt người làm thí nghiệm. Cái này hơi động động liền có thể đem một người hoàn toàn thay đổi. Bất quá cái này cũng không sao. Vu Tuấn cũng chưa từng không nghĩ tới đi cải biến ai linh hồn. Hắn chỉ là muốn nhờ loại năng lực này tìm kiếm ngày đó để Vu Cao Tinh nhảy lầu tự sát người. Tranh thủ sớm một chút hoàn thành lần này thăng cấp nhiệm vụ. Căn cứ hệ thống nói, hắn kết luận ngày đó là nào đó người thông qua trực tiếp can thiệp loại phương pháp này ảnh hưởng tới Vu Cao Tinh linh hồn lực trận, cho nên chỗ Cao Tinh linh hồn lực giữa sân hẳn là còn lẫn lộn lấy người kia linh hồn chi lực. Thế là hắn lần nữa tập trung lên tất cả lực chú ý, cẩn thận xem xét Vu Cao Tinh linh hồn lực trận, nửa ngày sau, rốt cục có phát hiện, tại mơ hồ hình dáng bên trong, có một phần nhỏ nhan sắc cùng chung quanh có nhỏ xíu khác biệt. Chính là mảnh này bị ô nhiễm, bộ phận, đưa đến Vu Cao Tinh ngày đó muốn nhảy lầu. Vu Tuấn đoán chừng lúc ấy phiến khu vực này nhan sắc hẳn là sẽ càng rõ ràng. Hệ thống, như thế nào mới có thể thanh trừ những này đồ vật? Hệ thống, linh hồn chi lực không thể thanh trừ, chỉ có thể thông qua vòng quay vận mệnh tản ra. Pha loãng, Vu Tuấn nhíu nhíu mày, quả nhiên thấy một đầu nhỏ xíu tuyến từ phiến khu vực này liên tiếp đến Vu Cao Tinh vòng quay vận mệnh, sau đó lại thông qua một chút dây nhỏ khuếch tán đến khác địa phương. Không cần xem xét Vu Tuấn cũng biết, những dây nhỏ này khẳng định là liên tiếp lấy Vu Cao Tinh mấy cái sinh bệnh nằm viện nhân viên. Đây cũng là linh hồn lực trận một loại bản thân bảo hộ biện pháp. Thông qua đem không tốt đồ vật chuyển rời đến người khác trên thân đến giảm xuống tự thân phong hiểm. Nếu như chuyển di không đi ra, vậy cũng chỉ có thể tự mình xui xẻo. Xem ra linh hồn của con người, quả nhiên đều là tự tư. Lúc này hệ thống tiếp tục nói ra, làm chí tôn thiên sư, cũng có thể lợi dụng thiên sư năng lượng, đem những này ngoại lai linh hồn chi lực thu thập lại. Thu lại làm gì? Có thể bán phế phẩm sao? Không thể, hệ thống nói, chỉ có thể chờ đợi nó chủ nhân tử vong. Linh hồn chi lực liền sẽ tự động tiêu tán. Nói cách khác, muốn triệt để thanh trừ những này ngoại lai linh hồn chi lực, chỉ có thể đem nó chủ nhân chơi chết. Xem ra chí tôn thiên sư cũng không phải cái hòa bình nghề nghiệp a. Thế là hắn vận dụng thiên sư năng lượng, rất mau đưa những này ngoại lai linh hồn chi lực thu thập đến cùng một chỗ. Tiếp xuống tới, liền nên đi tìm nó chủ nhân. Cho tới nay hắn đều là bị động phòng thủ. Lần này cũng phải đến điểm chủ động, nếu không những người này lại còn coi hắn tính tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.